Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 865, chương 875, tai nạn trên không. Tin dữ, 72/100. Ngươi muốn thế nào? Diệp Thu gắt gao tập trung vào trên tay đối phương cái kia chìa khóa bộ dáng đồ vật. Hỏi, đây là trên máy bay, ngươi là muốn đem chính mình cùng một chỗ nổ chết sao? Nghe được Diệp Thu câu nói này, đối phương bất thình lình cười cười. Vậy cũng không nhất định nha. Hả, có ý tứ gì? Diệp Thu nhìn về phía đối phương, cảm giác được có một cỗ điềm không may. Diệp Thu à, ngươi phải nhớ kỹ, bọn hắn cũng đều là vì ngươi chôn theo. Nói xong câu đó, đối phương ngón tay nhẹ nhàng nói theo. Theo, oanh, một tiếng nổ vang, ở vào nhà vệ sinh cửa đối diện bên trên khẩn cấp cửa khoang bị trong nháy mắt nổ ra một cái lỗ thủng. To lớn loạn lưu cuốn tới, lôi xé trong buồng phi cơ hết thảy đồ vật. A, đối diện trên chỗ ngồi đám kia thấy được đối phương động tác các lữ khách nhất thời dọa đến hét. Dầm lên, tạm biệt, thân yêu Thu Điện Hạ. Cơ hồ cùng lúc đó, đối phương dùng một chê cười khẩu vị hướng phía Diệp Thu phất phất tay. Sau đó một cái bước ra thoát ra cabin. Nguyên bản, ở đối phương chui ra trước khi đi, Diệp Thu đã 14 trải qua xúc thế chuẩn bị đi bắt hắn lại. Nhưng là, ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị đánh ra trước thì sau lưng lại truyền đến tiếp viên hàng không hoảng. Sợ âm thanh, bom, bom di chuyển. Diệp Thu bỗng nhiên cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện, ở đó trên cái hộp, nguyên bản không có chút nào biểu hiện điện tử biểu hiện bảng vậy mà xuất hiện đếm ngược. Với lại cũng chỉ có 10 giây đồng hồ, mà lúc này, này thời gian đã đi 3 giây đồng hồ. Song song, muốn nổ tung, vị kia tiếp viên hàng không dọa đến mặt xám như cho. Lại thêm vậy không đoạn thổi vào đối lưu không khí. Trên mặt tràn đầy tuyệt vọng, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Diệp Thu một cái bước ra chui lên đi, nắm lên bị kẹt tại chỗ ngồi trên ghế bom, sau đó thuận thế ném ra cửa khoang, đồng thời giận dữ hét, tất cả mau ngồi xuống, quấn chặt, lúc này, thời gian lại qua 2 giây, cùng lúc đó, vị kia phóng ra cabin nam tử mang theo thông khí kính quang lọc. Ngửa đầu nhìn về phía cách đó không xa bay vút qua phi cơ. Gương mặt đắc ý, nhưng là, vẻn vẹn qua vài giây sau, hắn liền nhìn thấy theo phi cơ bể cửa khoang bên trong đến rơi xuống một vật. Vậy mà thẳng tắp hướng phía trong ngực của hắn bay tới. Chờ đến vật kia bay đến phụ cận, đối phương cuối cùng thấy rõ, nhất thời dọa đến hồn linh đều là tang. Vật kia không phải liền là hắn đặt ở trên máy bay bom đi. Mà lúc này, bom lên đếm ngược đã biến thành một. Một giây sau, không muốn, oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Người kia trực tiếp bị tạc đánh phun ra hỏa diễm thôn phệ. Trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, cái kia bom nổ tung sinh ra sóng xung kích lôi cuốn toái phiên hướng bốn phía tàn phá ra đi. Trực tiếp kích hỏng phi cơ đuôi cánh. Oanh, vài giây đồng hồ về sau, toàn bộ phi cơ đuôi cánh nổ tung, làm Diệp Thu ngồi phi cơ rời đi Mỹ Đế thời điểm. Đại Hán Đế quốc bên này, càng ngày càng nhiều tín đồ đám fan hâm mộ bắt đầu tràn hướng đế đô phi trường quốc tế. Rất nhiều tín đồ càng là chuẩn bị túi ngủ, xem tư thế là chuẩn bị ở phi trường qua đêm. Chờ lấy nghênh đón Diệp Thu. Đương nhiên, cái này vừa mới đến, bọn hắn cũng ngủ không được. Sau đó liền soát lên microblog. Ước chừng qua 2 giờ phía sau, khe nằm, một cái tiếng thét chói tai theo nhận điện thoại đại sảnh một góc vang lên. Nhất thời đưa tới bốn phía đám người cái kia từng đôi ánh mắt bất mãn. Dù sao, ở cái này công cộng trong trường hợp bất thình lình kêu to lên, đây là một loại cực không có tư chất hành vi. Nhưng là, đối phương lại hồn nhiên không có chú ý tới bốn phía cái kia từng đôi ánh mắt bất mãn. đằng mà từ dưới đất nhảy dựng lên, điên cuồng kêu lên, khe nằm, khe nằm, khe nằm, giả đi, tin tức này nhất định là giả. Người mẹ nó nổi điên làm gì à? Một bên đồng bạn nhìn thấy hắn liên tục chu lên, dẫn tới bốn phía càng ngày càng nhiều tức giận ánh mắt. Nhất thời mau đứng lên kéo ra khỏi hắn, nhỏ giọng một chút, người bên cạnh đều ở đây nhìn ngươi đây. Xem cọng lông a, người kia một mặt kích động kêu lên, ngươi không thấy tin tức đi, Thu điện hạ xảy ra chuyện, ngươi nói cái gì? Câu nói này vừa ra, bốn phía tất cả mọi người ngây ra một lúc, nhào nhào ném chú ý ánh mắt, bởi vì bọn họ đều là đến cho Diệp Thu nhận điện thoại. Đồng bạn càng là bắt được đối phương cánh tay, nói ra, ngươi nổi điên làm gì đây? Thu điện hạ đều đã đang trên đường trở về, có thể xảy ra chuyện gì? Chính ngươi xem a, Mỹ đế hàng không vừa mới ban bố tin tức, nói là 3 giờ trước theo New York bay hướng đế đô JT-914 lần chuyến bay cùng chỉ huy trung tâm đã mất đi liên lạc, trước mắt tung tích không rõ. Cái quái gì? Lần này, bốn phía tất cả mọi người sắc mặt đại biến, nhào nhào lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn lại, mà vừa lúc này, một đầu kinh hãi toàn bộ thế giới tin tức xuất hiện ở thế giới các quốc gia tất cả tin tức lớn bình. Đài trang đầu đầu đề tiến lên, bởi New York bay hướng đế đô JT-914 lần chuyến bay đang phi hành 3 giờ về sau. Bất thình lình cùng chỉ huy trung tâm đã mất đi liên hệ. Tình huống không biết, nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế này, như vậy chuyện này có lẽ chỉ sẽ bị mọi người trở thành thông thường tai nạn trên không. Nhưng là, tất cả mọi người biết rõ, hôm nay, ở nơi này khung máy bay bên trên, ngồi một cái đặc thù người. Cái kia chính là Diệp Thu. Bởi vậy, theo tin tức này truyền ra, toàn bộ thế giới đều vỡ tổ. Ta 820 thượng đế a. Điều đó không có khả năng. Cái này nhất định là một tin tức giả. Hôm nay là cá tháng tư, đúng hay không? Điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Thu điện hạ tuyệt đối không có việc gì. Thảo, cái này trò đùa không có chút nào buồn cười. Mau đem loại này cứt chó tin tức giả đều giật xuống đến. Mới đầu, tất cả mọi người không tin cái tin tức này là thật. Nhao nhao cho rằng cái này nhất định là có người tại trò đùa quái đản. Nhưng là rất nhanh, phe đế quốc nhận được đến từ Mỹ đế chính thức thông cáo. Xác nhận chuyện này tính chân thực. Lần này, toàn bộ thế giới lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Rất nhanh, Mỹ đế công ty hàng không liền công bố bộ này chuyến bay lên hành khách bảng danh sách. Mọi người phát hiện, ở nơi này một nhóm hành khách bên trong, ngoại trừ Diệp Thu bên ngoài, còn có Mỹ đế Pang công chúa Avril cùng đại hán đế quốc tuyến đầu diễn viên Lưu Thao. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới trên Internet buồn bã một mảnh. Đế quốc, đế đô, Diệp Thu trong nhà, Bịch, đang nhìn truyền hình tin tức Diệp Mẫu. Khi nhìn đến Diệp Thu ngồi tai nạn máy bay nháy mắt, hai mắt lật một cái, trực tiếp té xỉu ở trên ghế salon. Cùng lúc đó, tại đế đô địa phương khác, Đường Ánh Tuyết, Lý Hiếu Ni cùng Trương Nhược Đồng khi nhìn đến cái tin tức này thì cũng là trong chốc lát bất tỉnh. Đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.